Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 526 của bộ truyện Thiên Thế Giả Vợ. Tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là Thế Cổ các nơi đã ép buộc Thanh Chủ phải phong Ngư Hữu Đức, miêu nghị của chúng ta, làm người trấn thủ Nam Quân. Tuy nhiên rằng sau đó thì Hạ Hầu Thừa Vũ có đưa ra một chủ ý là muốn đưa Thanh Nguyên Tôn đến làm U Minh Tổng Đốc Phủ, làm Tổng Đốc U Minh, và đồng thời điều 50 triệu đại quân cận vệ đến để trấn thủ U Minh. Liệu rằng Thanh Chủ có thực hiện được không? Liệu rằng Hạ Hầu Gia có sẵn sàng để cho một cái mối uy hiếp to lớn như vậy, uy hiếp đến địa vị của mình tại Chợ Đêm không? Quý vị suy đoán tiếp nhé. Hôm nay chắc là sẽ có diễn biến đấy trong tập này. Chúng ta hãy cùng chờ đón những tập tiếp theo để xem tất cả diễn biến thế nào. Hiện giờ thì còn khoảng tầm 400 chương, 400 chương tức là rơi vào khoảng tầm 4 chia 6 rồi. 6, 6, 3, 6, 6, 7, 4, 2. Còn 65 tập nữa. Đại khái là rơi vào khoảng 600 tập. Bộ truyện này sẽ có khoảng 600 tập. Thật sự là rất dài. Dài lắm luôn ý, quý vị ạ. Làm cả năm trời, cật lực mới hết được. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả những phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Quý vị các bạn hãy nhớ like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video ủng hộ mình nhiều hơn. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Có người phản đối là có quy củ, không ai phản đối là không có quy củ. Mị Nương trong đầu suy nghĩ sâu xa hai câu này. Đạo lý đơn giản như vậy lại làm cho nàng mở rộng tầm mắt, lợi ích không nhỏ, không khỏi đưa mắt nhìn Quảng Lệ Công, xem như cảm nhận được mình và vị này khác biệt đến mức nào. Nhưng ý niệm trong đầu rất nhanh lại chuyển sang biểu nghị. Lần trước vương gia tìm nàng từng nói muốn để nữ nhi làm thiếp của Ngư Hữu Đức. Nói cái gì sau này có cơ hội tìm đem nữ nhi phụ trợ thành chính thất. Khi đó nàng còn không đồng ý, cũng không đồng ý rất miễn cưỡng. Kết quả vương gia lại đổi ý không để cho nàng cảm thấy thiệt thòi, đồng ý không gả Mị Nương cho Ngưu Hữu Đức. Bây giờ nghĩ lại, nàng hối hận phát điên, nếu năm đó đồng ý với vương gia, không làm vương gia cảm thấy khó dễ, có lẽ vương gia chống đỡ, hiện tại lại thêm lấy kinh nghiệm lấy lòng nam nhân của nàng truyền dạy. Là nữ nhi hiện giờ đã thành chính thất, là vương phi thứ hai của thiên hạ. Hai mẹ con phong quang mức nào, thử hỏi quảng gia, ai dám khinh thường nàng. Nàng thật không ngờ năm đó nghe nói Ngưu Hữu Đức tiền đồ sáng lạng, nhưng tiền đồ cũng quá nhanh, trực tiếp từ đại đô đốc trở thành thiên vương. Hào quang đó quả thực chói mắt. Chuyện cho tới bây giờ, nàng biết đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo. Ngưu Hữu Đức vẫn chưa leo lên vị trí thiên vương thì nữ nhi nàng vẫn còn cơ hội. Nếu bước lên vị trí rồi thì hoàn toàn không thể nào. Mỹ sắc đối với nam nhân có địa vị mà nói không là gì cả. Ngưu Hữu Đức cũng đã cùng vị trí với vương gia, sao có thể lại cưới Mị Đường nữa? Trong lòng càng thêm tự trách, chọn tới chọn lui bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Nàng thật hối hận. Cảm giác tầm mình nhìn thiển cận làm trễ nãi tiền đồ của nữ nhi. Cả đời này khó tha thứ cho chính mình. Nàng không biết hôn sự của Quảng Mị Nhi và Miêu Nghị khó thành công không hề có chút quan hệ nào tới nàng. Trước đây Quảng Lệnh Công quả thực rất chắc chắn phái Câu Việt đi tìm Miêu Nghị làm mai. Thế nhưng Miêu Nghị cự tuyệt, vì vậy Quảng Lệnh Công mới đổi giọng lấy nàng làm lý do thoái thác. Không thể để cho mất mặt được, nên không thể đem chân tướng nói cho nàng biết. Nhưng không ngờ lại gánh thành gánh nặng trong lòng của nàng. Từ nay về sau không thể lấy được Ngư Hữu Đức làm tiêu chuẩn để chọn lựa. Lần nào cũng khiến nàng tiếc nuối. Ngoài trấn Nam Tinh, chính khí môn, chính khí cung treo cờ chiều gió phất tới bay. Toàn bộ chính khí môn trên dưới trang trọng, nghiêm nghị. Trên thềm đá từ sơn núi thông đến chính khí cung, chính khí môn đệ tử chỉnh tề đứng trên bậc thang, hai bên xếp hàng sừng sững. Bảo Liên mặc đạo bào màu đen mới tinh, đầu bó buộc từ kim quan, đoan trang, bình tĩnh, nhìn không chớp mắt từng bước đi lên. Đến nỗi thềm đá, tà hữu, đệ tử đều dùng ánh mắt hành lễ. Lên đến đỉnh núi, bước qua quảng trường tiến vào chính khí cung. Trong đại điện, mọi người dõi mắt nhìn theo nàng đi tới trước mặt Ngọc Ninh trưởng môn đang đứng ở vị trí cao nhất. Hai tay khẽ kéo đạo bào mở, Bảo Liên đoan trang, đoan chính quỳ trên bồ đoàn, vẻ mặt thành kính, ba quỳ chính lạy lại Ngọc Ninh trưởng môn, cuối cùng giơ hai tay lên. Sau khi Ngọc Ninh trưởng môn nhắc nhở xong, đem một miếng lệnh bài trưởng môn màu đỏ tím chính thức giao cho nàng. Sau đó lui về một bên, nhường vị trí thủ lĩnh cùng Ngọc Hư, Ngọc Luyện đứng chung một chỗ. Từ hôm nay trở đi, sư huynh đệ ba người bọn họ chính thức lui khỏi về vị trí sau hậu đài, bước đến giai đoạn trở thành trưởng lão chính khí môn. Chính khí môn giao phó cho mới nhất đại đệ tử xử lý, Bảo Liên chính thức tiếp nhận chức vị trưởng môn chính khí môn. Ngọc Hư chân nhân trước khi trở về từ Mão Độ Nguyên Soái phủ, khi Miêu Nghị đưa tiến hắn, cố ý ám hiệu biểu thị trưởng môn chính khí môn có thể giao cho Bảo Liên được rồi. Ngọc Hư chân nhân vừa trở lại đem tình hình báo cho sư huynh đệ. Chính khí môn lập tức bắt đầu sắp xếp giao quyền, nên mới có cảnh này. Vốn dĩ Bảo Liên nhận chức trưởng môn, trong môn cũng không ít người có ý kiến. Có một số việc rõ ràng, Tề Ngô Đồng chân nhân là chính khí môn đời thứ nhất, Ngọc Linh chân nhân là đời thứ hai, Đức Minh là đời thứ ba, Bảo Liên là đời thứ tư. Đời thứ ba cũng không thiếu người, dựa vào cái gì trực tiếp đem vị trí đó nhường cho Bảo Liên. Nói trưởng môn có tư tâm thì không có gì, Ngọc Linh chân nhân vì người khác nhiều năm như vậy, chỉ bất luận đến tuổi tác không vượt đến Bảo Liên. Thêm nữa không ít người nghi ngờ, Bảo Liên gả cho Ngư Hữu Đức làm tiếp, nên nghi ngờ phương hướng Bảo Liên tương lai dẫn dắt, chính khí môn. Nói là trong lòng bất bình cũng được, nói là trong lòng không phục cũng được. Nói chung, tam đại đệ tử có vài phần tưởng ngoan cố. Thiên chỉ vừa ra, bố cáo thiên hạ. Thượng đế bệ hạ không nói đùa, Ngư Hữu Đức đã trở thành Nam Quân trưởng lệnh thiên vương, đã là ván đóng thuyền. Tin tức này vừa ra không cần nói gì nữa, lập tức khiến cho dị nghị của chính khí môn hoàn toàn bị dập tắt. Nam Quân Thiên Vương là khái niệm gì? Tài nguyên thiên hạ trong tay quá lớn rồi. Một khi Bảo Liên trở thành trưởng môn chính khí, chỉ cần là kẻ không ngu đều biết đây là cơ hội phát triển ngàn năm có một của chính khí môn. Bảo Liên tất nhiên sẽ vì chính khí môn tranh thủ lợi ích phát triển cơ hội lớn từ Ngư Hữu Đức. Vì vậy thuận lợi để Bảo Liên tiếp vị. Nhưng Bảo Liên gả cho Ngư Hữu Đức vẫn còn chưa chính thức công khai, tạm thời về cơ bản chỉ giới hạn trong đại điện biết đây là kết quả cùng Ngư Hữu Đức bên trong thương lượng. Ngư Hữu Đức có ý là chờ hắn bên kia không còn gì lo lắng, sẽ công khai. Nhận lệnh bài trưởng môn, Bảo Liên đi tới vị trí thủ lĩnh xoay người đối mặt với mọi người. Lệnh bài trong tay giơ lên cho mọi người xem. Tham kiến trưởng môn. Trong đại điện mọi người đều hành lễ. Dưới gốc cây to của linh điền, Đức Minh đạo trưởng nằm dưới gốc cây uống say ngây ngất. Đức Thực quản trưởng cầm bầu rượu đi tới, đá đá vào đùi Đức Minh. Sư huynh, nữ nhi của ngươi nhận chức trưởng môn, việc trọng đại như vậy, ngươi còn không mau tắm rửa sạch sẽ đi. Đức Minh nhếch miệng cười im lặng. Ngươi cứ lén đắc ý đi. Đức Thực mắt đỏ như gà trọi khinh bỉ một tiếng, đi tới đặt mông ngồi xuống ngẩng đầu đổ rượu vào miệng. Bên cạnh chợt truyền tới tiếng Đức Minh chậm rãi. Sư đệ, ngươi cảm thấy chuyện năm đó ta làm sai lầm rồi sao? Đức Thực nghiêng đầu nhìn, thấy hắn mắt say lờ, lộ ra vài phần không tỉnh táo, đương nhiên biết hắn nói việc năm đó là gì, than thở. Sư huynh, ngươi vẫn còn vì chuyện năm đó mà canh cánh trong lòng sao? Đều đã qua nhiều năm như vậy rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Đức Minh phun ra mùi rượu, cười ha ha nói. Ta hiểu sự kiên trì của phụ thân năm đó, nhưng bây giờ thì sao? Hắn chẳng lẽ không biết Bảo Liên gả cho Ngư Hữu Đức, tiếp nhận vị trí trưởng môn chính khí môn, sớm muộn sẽ có biến sao?

Hoàng phủ Đan Dung không cho rằng, đương nhiên xua tay từ chối nói. Thiếp quan tâm gì tới hắn, thiên hạ nhiều người như vậy đang nghị luận, lẽ nào thiếp một câu cũng không thể nói. Ngọ Ninh lại nói ra một câu. Ngư Hữu Đức và Nhu Nhu rốt cục có quan hệ như thế nào? Hoàng phủ Đan Dung sợ hãi cả kinh, nghe được sự lạnh lùng trong lời nói của hắn. Chỉ thấy Ngọ Ninh quay lưng về phía bàn đá ngồi đưa đao trước mắt. Thanh đao sáng quắc như gương phản chiếu ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chăm chăm vào nàng. Rốt cục nàng ý thức được phu quân đã nhìn ra đầu mối. Kỳ thực trong lòng nàng hiểu rõ, người một nhà sống dưới một mái nhà, hai bên quá hiểu nhau, bất cứ dị thường nào cũng có thể phát hiện ra, biết sớm muộn cũng để lộ đầu mối. Chỉ có điều không ngờ tới phu quân đột nhiên làm khó dễ. Tình hình này nàng có chút hoài nghi phu quân có phải sớm đã nhận ra điều gì hay không, không giống như là vừa mới phát giác. Nếu là chuyện gia đình, chuyện như vậy biết cũng không có gì. Then chốt là bối cảnh phu quân khiến nàng sợ, không chừng sẽ mang đến họa diệt môn cho toàn bộ gia tộc Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Đan Dung tận lực bình tĩnh nói. Có thể có quan hệ gì chứ, miễn cưỡng coi là bằng hữu thôi. Ngọ Ninh. Rốt cục là quan hệ gì? Không biết chàng nói vớ vẩn cái gì. Hoàng Phủ Đan Dung giả bộ tức giận đứng dậy rời đi. Vút. Đao ảnh lóe lên. Ngọ Ninh đưa tay hoành đao ngăn trước cửa ra. Chặn phía trước Hoàng Phủ Đan Dung. Phu thê hai người đối mắt nhìn nhau. Sau một hồi lâu Hoàng Phủ Đan Dung sắc mặt dần trắng bệch chậm rãi thu về bên cạnh bàn ngồi xuống. Chàng muốn như thế nào? Bẩm báo thiên đình, đẩy mẹ con thiếp vào chỗ chết. Ngọ Ninh đứng dậy xoay người mũi đao chỉ về lông mày Hoàng Phủ Đan Dung lạnh lùng nói. Nói, quan hệ thế nào? Hoàng Phủ Đan Dung cười thảm. Chàng đoán được rồi, cần gì phải hỏi tiếp. Ngọ Ninh cắn răng nghiến lợi. Là người Hữu Đức ép phải không? Hoàng Phủ Đan Dung một tay đẩy đao hắn ra đột nhiên đứng lên tiến tới trước mặt hắn, giáp mặt vẻ mặt bất cần nói. Là hai bên đồng lòng, nữ nhi chàng tự nguyện, Ngư Hữu Đức vừa đến thiên nhai, hai người nên trở thành tình nhân. Nhưng không còn cách nào khác, Nhu Nhu bối cảnh ở đây, phụ thân nó bối cảnh lại thần bí khó lường, nó không dám nói cho người trong nhà, sợ phụ thân sẽ giết nó. Chàng hài lòng chưa? Ngọ Ninh vung đao cắm vào mặt đất, ám kình phát ra mặt đất nứt nẻ, từ trung tâm đỉnh vết nứt tràn ra như mạng nhện. Nắm chuôi đao trong tay đang run rẩy, Ngọ Ninh thống khổ vùi đầu nói, nếu sớm biết như thế, vì sao không cho Ngư Hữu Đức ở rể? Hoàng Phủ Đoan Dung phất tay hướng ngón tay ngoại giới. Ngươi nhìn thành tựu của hắn ngày hôm nay đi, một đời kiêu hùng, ngươi cảm thấy hắn đồng ý ở rể sao? Ngọ Ninh vẻ mặt đau khổ. Vậy nên tách bọn hắn ra. Tách ra. Hoàng Phủ Đan Dung gần như ghé vào lỗ tai hắn kêu lên. Bọn họ không phải chưa từng chấm dứt, mà là không thể chấm dứt. Giờ tách ra cũng đã muộn, nín nhịn nhiều năm như vậy, ta sớm chịu đủ rồi. Nếu việc đã rõ ràng, ta không sợ nói thẳng cho chàng biết. Ta sớm đã tiết lộ không ít bí mật của quân anh hội cho Ngưu Hữu Đức. Chàng muốn mật báo thì cứ mật báo đi. Mặt đất rung động vì đau cắm xuống khiến Hoàng Phủ Quân Nhu trong phòng sợ hãi chạy ra. Vừa thấy cảnh trong gia đình, Hoàng Phủ Quân Nhu kinh ngạc đi tới nói. Phụ thân, mẫu thân, hai người làm sao vậy? Hoàng Phủ Đan Dung đẩy Ngọ Ninh ra đi nhanh tới kéo tay nữ nhi rời đi. Việc đã đến nước này, chi bằng trực tiếp cho hắn thấy rõ chân tướng. Vừa nhìn là rõ Quân Nhu có phải kẻ lang tâm cầu phế hay không? Vừa nhìn là rõ Ngư Hữu Đức có phải kẻ thật lòng đối với nữ nhi của nàng, nguyện vì nữ nhi của nàng trả giá nhiều như thế nào. Ngọ Ninh cụt hứng ngồi xuống, tinh thần chán nản. Có một số việc Hoàng Phủ Đan Dung cũng không biết. Hoàng Phủ Đan Dung ở Hoàng Phủ gia thất thế cũng ảnh hưởng đến hắn. Nếu đã trước đây, nhiệm vụ mạo hiểm của ảnh vệ chắc chắn sẽ không đến lượt hắn. Hắn chỉ làm những nhiệm vụ chủ yếu. Bây giờ, tầm quan trọng của Hoàng Phủ Đan Dung ở Hoàng Phủ gia giảm xuống. Tác dụng của hắn ở Hoàng Phủ gia cũng giảm xuống. Vì vậy nhiệm vụ mạo hiểm phải giao cho hắn. Ngọ Ninh yên lặng rời khỏi Hoàng Phủ gia. Đến khi Hoàng Phủ Đan Dung trở ra, toàn bộ Hoàng Phủ gia cũng không tìm thấy bóng dáng của Ngọ Ninh. Thủ vệ nói Ngọ Ninh đi rồi, đi đâu không biết. Hoàng Phủ Đan Dung liên hệ Ngọ Ninh cũng không liên lạc được.

Làm quá chỉ có thể làm cho mình mất mặt hơn nữa mà thôi. Nhiều khi, thực lực còn là đường tốt nhất để đạt được sự tôn trọng. Bên ngoài không phải chỗ nói chuyện. Đại tổng quản, mời vào bên trong. Miêu Nghị tự ý dẫn đường, ánh mắt liếc nhìn tùy tùng sau lưng Thượng Quan Thanh, nhất là người có mái tóc hơi bạc, khôi ngô, hán tử. Miêu Nghị từng gặp ở Thiên Cung, chỉ biết người này là một trong tam đại thần bí tâm phúc bên cạnh Thượng Quan Thanh, tên là Hướng Trung. Cụ thể là làm gì thì không rõ lắm. Nhưng có thể xác nhận khi Thượng Quan Thanh đi ra ngoài, người này thường đi theo, chắc là phụ trách phòng hộ vũ lực. Thực lực khẳng định không thể khinh thường. Khôi Ngô hán tử cũng lạnh lùng nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của Miêu Nghị. Miêu Nghị chạm ánh mắt của hắn, hắn cũng liền một cái rời đi. Tiến vào trong vương phủ không lục soát đám người Thượng Quan Thanh nữa, Miêu Nghị không đến mức phải làm việc không nhân phẩm như vậy trước mặt Thượng Quan Thanh. Hơn nữa 10 tùy tùng sau lưng Thượng Quan Thanh cũng cùng vào. Có điều ánh mắt những người này chưa từng nghỉ ngơi, vẫn cao độ cảnh giác bốn phía. Bên cạnh dù cho có người bước đến hơi nhanh hoặc hơi chậm, ánh mắt lập tức như chim ưng lướt tới. Trong vương phủ cũng vậy, cao thủ nhiều như mây, ngoài sáng trong tối đều nhìn chăm chăm động tĩnh của đám người. Một nhóm tiến vào chính sảnh, chỉ có 4 vị đi vào cùng Thượng Quan Thanh, còn lại chủ động bên ngoài tản ra canh phòng. Khách và chủ ngồi xuống dùng trà, sau khi tán gẫu vài câu, Thượng Quan Thanh đứng lên, nâng một miếng ngọc điệp lên, sắc mặt nghiêm lại. Đại đô đốc nghe chỉ. Miêu Nghị nhanh đi tới quỳ xuống, vẻ mặt trang trọng, cúi mặt xuống chắp tay, bộ dáng lắng nghe. Thượng Quan Thanh. Bệ hạ có chỉ, Mão Lộ nguyên soái Bàng Quán, Phạm Thượng tắc loạn, lên kế hoạch tàn hại Trung Lương, bức tử Nam Quân trưởng lệnh Thiên Vương Hạo Đức Vương. U Minh Tổng đốc Ngưu Hữu Đức nghe theo ý chỉ của chấm, đại quân U Minh thân chinh, bình định phản loạn cho công, nay trọng thưởng. Lập tức miễn chức vụ U Minh Tổng đốc, đặc biệt thăng chức Nam Quân trưởng lệnh Thiên Vương, thay thế Hạ Đức Vương. Dài dòng văn tự một hồi, nói trắng ra là hai chuyện. Miễn chức U Minh Tổng đốc Miêu Nghị làm Nam Quân trưởng lệnh Thiên Vương. Những thứ khác đều là văn hoa thêm vậy thôi. Miêu Nghị kỳ thực cũng không muốn từ bỏ địa bàn U Minh, nhưng không còn cách nào khác. Địa bàn U Minh là một phần của Thiên Tấn Cung, không bị các thế lực khác tiết chế. Đây là cách cục năm đó hắn tạo nên. Hắn cho dù muốn chiếm cũng không tìm thấy cớ thích hợp, nhưng miễn chức là miễn chức. Hắn thực tế có thể từ bỏ hay không lại là một chuyện khác. Ý chỉ đọc xong, Miêu Nghị cung kính nói, thần tuân chỉ, tạ ơn bệ hạ thiên ân. Thượng Quan Thanh đem thiên chỉ giao cho hắn, bỏ lại ý bảo Hướng Trung dâng bộ chiến giáp Thiên Vương Thiên Đình ban thưởng cho Miêu Nghị. Ha ha cười nói, ha ha ha, chúc mừng vương gia. Chiến giáp nhận trên tay, Miêu Nghị chuyển lại cho Dương Triệu Thanh cười nói với Thượng Quan Thanh. Làm phiền đại tổng quản tự mình đi một chuyến, chút tâm ý nho nhỏ, mong rằng đại tổng quản không chê. Hắn lấy vòng tay chữ vật từ tay Dương Triệu Thanh dâng lên. Thượng Quan Thanh cũng không khách khí, đổi cách xưng hô. Vương gia, mong rằng sớm trấn an lòng quan trên dưới của Nam Quân, không nên cô phụ bệ hạ ân trọng. Miêu Nghị nghiêm túc nói, thỉnh cầu đại tổng quản truyền cáo bệ hạ, thần nhất định tất tân tận tụy. Thượng Quan Thanh cười nói, lời này vẫn là nên để vương gia nói trước mặt bệ hạ, vinh hạnh đặc biệt này lẽ nào vương gia không vào cung tạ ân sao? Miêu Nghị liên tục gật đầu, dạ dạ dạ, đại tổng quản nói rất đúng, đúng là nên tạ ân trước mặt bệ hạ. Nhưng Nam Quân bây giờ gần đây có chút loạn, trong chốc lát cũng khó bứt ra được. Việc làm chưa xong thực sự không còn mặt mũi nào đi gặp bệ hạ. Đợi xử lý xong việc, Nam Quân đương nhiên sẽ khấu tạ bái kiến bệ hạ. Thượng Quan Thanh trong lòng cười nhạt, nói tới nói lui vẫn là không dám đi. Mặt ngoài lại gật đầu cười, đây cũng không phải việc hắn có thể ép buộc được. Ép buộc không tha cũng không ý nghĩa, liền thay đổi trọng tâm câu chuyện. Không biết phản tặc Bàn Quán ở đâu, ta vừa lúc tiện đường gặp áp giải về Thiên Đình. Miêu Nghị trầm giọng, vốn muốn áp giải về Thiên Đình, giao cho bệ hạ trừng phạt nghiêm khắc. Thế nhưng Bàn Tặc trong lúc giam giữ vẫn chưa từ bỏ ý định, âm thầm câu kết bộ hạ cũ bên ngoài, ý đồ tái khởi. Trong lúc chạy trốn bị đại quân ta bao vây diệt trừ. Trên dưới loạn tên, bang phủ chết hết, chết không toàn thây. Thượng quan Thanh ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi. Nghe nói bàng quán tiểu nữ bàng tiếu tiếu gả cho vương gia, không biết có đúng hay không? Lời còn chưa dứt, Miêu Nghị đã chặn lời lại nói. Đang chuẩn bị thượng bẩm thiên đình, thỉnh công cho bàng tiếu tiếu. Bàng tiếu tiếu cự tuyệt cùng phụ thân nàng làm bậy. Lúc trinh phạt, bàng quán đầu hàng, bàng tiếu tiếu chiêu hàng có công lao lớn. Bàng quán về sau muốn trốn thoát, lại là bàng tiếu tiếu tố giác. Hắn đưa tay ra để Dương Triệu Thanh đưa ra vòng tay chữ vật cho hắn. Miêu Nghị chuyển cho Thượng quan Thanh. Chứng cứ đầy đủ, mong đại tổng quản nộp thay. Mắt lạnh nhìn vòng tay chữ vật trên tay, Thượng quan Thanh không cần nhìn cũng biết đồ đạc tự tạo ra. Thầm mắng thật là không biết xấu hổ, lật đổ bàng quán rồi vẫn còn muốn chiếm giữ nữ nhi của người ta. Lại còn muốn thiên đình thưởng công, ngoài cười, nhưng trong không cười nói. Vương gia thật đúng là có tâm. Miêu Nghị lại lấy ra một miếng ngọc điệp đưa lên. Nam quân trải qua phản loạn lần này, điều chỉnh lại là việc bắt buộc phải làm. Đây là điều chỉnh chức vụ mới, còn thiếu các bộ phận của Nam quân. Phiền đại tổng quản thay ta dâng tấu lên, hy vọng bệ hạ sớm phê chuẩn, sớm an lòng người. Thượng quan Thanh nhận lấy khoác tay một cái, một đống trên người cũng không nhìn kỹ thay đổi khuôn mặt tươi cười nói. Việc tiện tay không có gì phiền phức, ý vương gia ta sẽ chuyển đến bệ hạ. Đúng rồi, vương gia, bệ hạ đã nhậm mệnh nguyên tôn điện hạ đi nhậm chức tại U Minh Tổng Đốc. Mong rằng vương gia nhanh chóng hoàn thành việc bàn giao. Miêu Nghị sửng sốt, không ngờ lại là Thanh Nguyên Tôn. Chuyện này trước đó hắn thực sự không ngờ tới. Người nào cũng có lúc tư duy sai lầm. Chỉ có thể dùng bóng tối dưới ánh đèn để hình dung. Lúc nào cũng nhìn bốn phía nhưng không dễ dàng chú ý tới dưới chân. Trước kia Dương Khánh với hắn thương thảo còn đang suy nghĩ ai sẽ tiếp nhận chức vụ này. Ngay cả Dương Khánh cũng không ngờ là Thanh Nguyên Tôn. Thượng quan Thanh lại gần Miêu Nghị, bộ dáng tiết lệ bí mật nhỏ để lấy lòng, ghé tai nói. Vương gia, điện hạ dù sao cũng là nhi tử của bệ hạ rất quan tâm. Điện hạ làm việc không xong, bệ hạ e cũng không có tâm tư làm những chuyện khác. Miêu Nghị chân mày khẽ nhíu một cái, hắn lập tức hiểu đây là có ý gì. Đây là đang muốn áp chế hắn. Nếu không thể làm cho Thanh Nguyên Tôn thuận lợi tiếp nhận U Minh Tổng Đốc Phủ, hắn cũng đừng mong thuận lợi thi hành danh sách Nam quân nhậm mệnh. Mà hắn lần này nhậm mệnh vốn có rất nhiều khuyết điểm. Nếu không phải lúc này được các thế lực tại triều đình ủng hộ, căn bản không thoát được, thanh chủ có thừa cách làm hắn khó chịu. Thượng quan Thanh cũng không ở tại chỗ này lâu, từ chối tham gia tiệc chiêu đãi. Nhưng vương phủ mới của Hạo Đức Phương hắn lần đầu tiên đến, chủ động yêu cầu đi khắp nơi xem sao. Miêu Nghị đương nhiên phải đi cùng. Trong ngoài vương phủ, hai người vừa nói vừa cười đi hết một lượt. Cuối cùng đang dừng ở đỉnh núi, Miêu Nghị chắp tay nhìn theo đám người Thượng quan Thanh bay vút lên trời. Miêu Nghị trở lại cửa của vương phủ, phát hiện có mấy người đang bận. Từ Đường Nhiên đang khoa tay múa chân không biết đang làm gì. Hời chút mới phát hiện tấm biển đã thay đổi. Bốn chữ lớn Hạo Thiên Vương Phủ đã đổi thành bốn chữ Ngưu Thiên Vương Phủ. Khí thế khoáng đạt. Vừa quay đầu nhìn lại liền thấy Miêu Nghị. Từ Đường Nhiên mắt sáng lên nhanh chóng quỳ một chân trên đất. Tỷ trưng tham kiến vương gia. Những người khác ở cửa cũng làm theo lớn tiếng chào hỏi. Tham kiến thiên vương. Miêu Nghị giơ tay một cái, ý bảo không cần đa lễ, lại ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn mới đổi trên cửa. Không khỏi nhìn về phía Từ Đường Nhiên. Phát hiện tên này nhanh thật. Không ngờ vừa hạ chỉ thăng mà thằng nhãi này lập tức liền đem vương phủ chiêu bài đổi xong. Từ Đường Nhiên khuôn mặt phấn chấn đỏ bừng. Đây gọi là vui ra mặt. Cứ như hắn làm thiên vương vậy. Không sai. Miêu Nghị khen một tiếng, đi nhanh về phía trong vương phủ. Từ Đường Nhân lập tức vui vẻ đi theo sau, lịnh nọt nói. Vương gia, nơi đây dù sao cũng là phủ đệ xưa. Người xem có cái gì cần phải sửa. Tỷ trưng lập tức triệu tập người giỏi tay nghề hoàn mỹ nhất thiên hạ, sớm ngày tu sửa. Miêu Nghị. Việc này đợi phu nhân trở về, xem của phu nhân thế nào. Về sau ngươi thương lượng với phu nhân. Hắn hiện giờ nào có tâm tư làm chuyện này. Huống hồ hắn cảm thấy vương phủ đã khá khí phái rồi, đủ xa hoa. Để Từ Đường Nhân làm nữa, chưa chắc sánh được với Hạo vương gia tích lũy nhiều năm làm ra. Có điều nỗi khổ tâm của Từ Đường Nhân hắn có thể hiểu được, không muốn trực tiếp cự tuyệt mà thôi. Được, tỷ trưng nhất định nghe theo ý của vương phi nương nương, không để xảy ra sai sót gì. Tiểu Đường Nhân mặt mày hớn hở gật đầu, hắn chỉ sợ không có việc làm. Đẩy hắn qua một bên, chỉ cần việc này giao cho hắn, hắn làm được. Vương Phi nương nương, Miêu Nghị khẽ ngây người, ban đầu còn có chút không kịp phản ứng, thoáng qua chợt tỉnh ngộ. Thằng nhãi này nhắc tới Vương Phi nương nương không phải Vân Chi Thu sao? Hắn thành Nam Quân trưởng lệnh thiên vương, Chánh Thất phu nhân đương nhiên trở thành Vương Phi. Vương Phi cấp bậc này có thể được gọi là nương nương. Hắn vừa tới cửa lớn của Vương Phủ, hộ vệ đi theo tách ra hai bên canh giữ ở cửa bên ngoài. Từ Đường Nhân đang định cùng đi vào, ai ngờ Dương Triệu Thanh lại dừng bước xoay người cản hắn mỉm cười nhắc nhở. Từ đại nhân, vương gia còn có công vụ phải xử lý. Từ Đường Nhân bỗng nhiên dừng bước, tâm tình có chút xấu hổ. Được, liên tục gật đầu, ánh mắt lại hướng Miêu Nghị đang đi vào bên ngoài ngoảnh đầu, cũng không ngoảnh tới một cái. Dương Triệu Thanh hơi thiếu lễ nghi, bỏ lại Từ Đường Nhân một mình cũng đi vào theo. Từ Đường Nhân chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào trong, nội tâm có thể nói là như mèo cào. Hắn biết sắp chọn chức vị Nam Quân Tắc Bên, nhưng hắn một chút tin tức cũng không biết, cũng không rõ Miêu Nghị sắp xếp hắn làm gì. Thật sự đại sự lần này hắn tham gia rất ít, đại chiến lần này hắn cũng không có lập được chiến công gì. Ngoại trừ biết được vương gia âm thầm cưới bàng quán nữ nhi ra, những thứ khác hắn hoàn toàn không biết. Chỉ đến khi độ ra hắn mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vừa khiếp sợ với thủ đoạn của Miêu Nghị, lại lần nữa xác nhận suy đoán của mình. Đại nhân quả nhiên không sợ phiền phức lớn, phiền phức càng lớn, leo lên càng nhanh. Có thể nói Miêu Nghị lần này thực sự leo lên quá nhanh. Trực tiếp từ đại đô đốc trở thành Nam Quân trưởng lệnh thiên vương. Hắn từ Đương Nhân cũng tự biết mình. Hắn giờ đã ở chỗ này muốn theo đuôi Miêu Nghị, leo lên vị trí nguyên soái cũng không cần nghĩ đến. Hoàn toàn không có khả năng ấy. Hắn một đời vinh hoa phú quý ở đâu ra chính hắn rõ nhất. Hoàn toàn do bám lấy Miêu Nghị. Lần này bị bỏ lại rồi, khoảng cách càng ngày càng lớn. Về sau, có thể bám lấy hay không càng là vấn đề. Bây giờ phía Miêu Nghị có người tài ba vô số, chỉ cần không cẩn thận sẽ bỏ Từ Đường Nhân hắn ngay. Nếu nói trước đây hắn còn là tâm tư nhìn đông ngó tây, thì bây giờ thực sự là một chút cũng không có. Miêu Nghị đã leo lên chức vị cao, chỉ cần không tạo phản, chức quan đã làm tới mức cao nhất. Hắn biết giờ này đã không còn ý niệm khác gì, đời này chỉ có thể ôm chặt lấy Miêu Nghị, vậy là đủ. Mấu chốt bây giờ là chuyện này có thể hay không thực sự là một vấn đề. Hắn rất là lo lắng đấy. Trong vương phủ, Tả Hữu đình đài lầu các oanh oanh yến yến đi đi lại lại. Thưởng thức vương phủ hoa mỹ đều là thiếp thất mới nhập của Miêu Nghị. Sau khi được Diêm Tu cha không vấn đề gì đều đã rời vào ở. Có điều biệt viện của mình hiện nay vào ở mới có một số ít. Còn lại Diêm Tu vẫn đang âm thầm kiểm tra. Mà đã vào ở căn bản đều không biết Miêu Nghị. Rất nhiều người ngay cả Miêu Nghị cũng chưa từng gặp. Ngược lại từng gặp Dương Triệu Thanh, dù sao Dương Triệu Thanh cũng coi là có lễ nghĩa trước mặt các nàng. Lúc này Dương Triệu Thanh đi với một người đàn ông, xem thái độ đi sau của Dương Triệu Thanh không cần đoán biết trước mặt hắn chính là Miêu Nghị. Mọi người không khỏi xoay người lại nhìn chăm chăm vào Miêu Nghị, phát hiện anh khí bừng bừng, khí thế phi phàm, nhất thời an tâm. Dù sao bề ngoài của nam nhân cũng là một tiêu chuẩn của nữ nhân để xem có chấp nhận hay không. Nhìn tuổi con trẻ, tướng mạo khá tốt, quyền thế lớn như vậy, có người tự động lòng, thầm nghĩ không biết lúc nào có thể gặp mặt hắn. Nhà các nàng sớm đã dặn dò qua, nếu có thể được Miêu Nghị sủng ái, nhà các nàng sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi. Người gánh vác cả gia cộc tiền đồ, cho dù không tình nguyện cũng phải nghĩ xem làm như thế nào để lấy lòng hắn. Trước mắt tựa hồ không có cơ hội tới gần, bên này tạm thời không cho phép các nàng tự ý ra khỏi biệt viện của mình để đi dạo trong vương phủ. Cung Nghê Thường và Vũ Văn Như Mộng cùng đi, lại đồng bệnh tương liên. Thân vị cả hai tương tự, ở đây không có người quen. Hai người bây giờ đã thành bằng hữu, lúc này đang ở lầu 1, dựa vào lan can phiền muộn to nhỏ, cũng chú ý tới Miêu Nghị. Không giống với những người khác, Miêu Nghị mang cho hai nàng cảm giác chính là cảm giác sợ hãi. Các nàng vĩnh viễn không quên lúc mới gặp Miêu Nghị lạnh lùng vô tình ra sao, càng sẽ không quên đêm động phòng ngồi bao lâu cũng không thấy bóng người Miêu Nghị. Cuối cùng là mẹ các nàng giúp các nàng bỏ khăn đội đầu của cô dâu an ủi bọn họ quên đi. Lúc đó, hai đôi mẫu nữ khóc rối tình rối mù. Phụ mẫu rời đi, để lại các nàng cô đơn ở đó. Hai người bọn họ chỉ có thể kết bạn, làm tiêu tan bất an và sợ hãi trong lòng đối với tương lai bất định. Miêu Nghị tâm tư một chút cũng không có dành cho các nàng, thẳng tiến đi về bên trong. Bên trong chính sảnh, Dương Khánh lần nữa lộ diện, chắp tay chờ đón nói, chúc mừng vương gia. Miêu Nghị cười cười đi vào trong phòng, xoay người đứng ngay ngắn đột nhiên hướng về phía Dương Khánh than thở nói. Lần này có thể thuận lợi có được địa bàn Nam Quân, toàn bộ đều nhờ liên hoàn diệu kế của tiên sinh. Công lao của tiên sinh quá lớn, trước tiên tại đây ta xin cảm tạ, tương lai nhất định sẽ hậu báo. Dương Khánh vội vàng cúi người hoàn lễ nói, vương gia quá mức khiêm nhượng, Dương Khánh chỉ là đánh trận trên giấy, nói cho cùng vẫn là vương gia tự mình làm lên. Khách khí một mặt, hắn cũng không muốn kéo công lao này về mình. Miêu Nghị cũng không lôi thôi vớ vẩn với hắn, trầm ngâm nói, phiền phức không ít. Dương Khánh cười, mọi việc có hại, ít nhất ra vào hoang cổ tử địa đã nằm trong tay vương gia, luyện ngục minh đạo cũng được vương gia đả thông. Miêu Nghị quay người ngồi xuống nói, xảy ra chút phiền toái, thanh chủ muốn cho Thanh Nguyên Tôn tiếp nhận chức U Minh Tổng Đốc Phủ. Thanh Nguyên Tôn! Ây da! Dương Khánh khẽ ngây người giơ tay xuống vỗ trán ây ra một tiếng. Là ta tính sai, làm sao quên mất tiểu tử kia? Để cho Thanh Nguyên Tôn tiến vào thật là nước cờ diệu kỳ. Không ngoài dự liệu, thanh chủ sẽ phải trực tiếp điều khiển một nhóm quân cận vệ chuyển thành đại quân U Minh.